nhưng là hiệu trưởng. Chỗ kia hải vực chúng ta đánh giá nhưng là SS cấp. Bọn họ chỉ bất quá vẫn là một đám không có học viên tốt nghiệp. Cái này độ khó. Mạn Thi Thản bởi vì nhíu chặt lông mày. Có chút lo âu nói. Không cần lo lắng. Mạn Thi Thản bởi vì giáo sư. Muốn tin tưởng chúng ta học sinh. Hắn cũng không phải là một đám tay trói gà không chặt học sinh phổ thông. Hiệu trưởng cởi mở nói xong câu đó. Tán thưởng mắt nhìn Ngư Đê Di An hình dáng phía sau giống liền biến mất. Cuối cùng một màn là một vị ăn mặc bộc lộ nữ sĩ đi vào phòng hắn. Mạn Thi Thản bởi vì cùng Snyder nhìn nhau một chút. Hơi hơi thở dài. Hiển nhiên đối với cái này sự kiện có chút lo lắng. Bất quá hiệu trưởng đã quyết định. Người nào có thể cải biến. Hiệu trưởng quyết định sự tình. Dường như liền chưa từng thay đổi. Các ngươi vì cái gì lo lắng như vậy? Ngư Đê Di An bỗng nhiên yếu ớt nhấc tay nói. Ngươi còn nói. Ngươi vừa mới vì cái gì đồng ý hiệu trưởng quyết định. Ngươi không phải là không biết rõ SS cấp đại biểu cái dạng gì nguy hiểm. Bọn họ chỉ là một đám học viên. Mạn Thi Thản bởi vì hung tợn trợn mắt nhìn Ngư Đê Di An. Đối với vị lão hữu này. Hắn đã không biết là không phải hẳn tiến lên một quyền đánh chết hắn. Vẫn là liên hiệp Snyder trực tiếp ném hải lý. Snyder đồng dạng là mặt đầy lạnh lẽo nhìn Ngư Đê Di An. Đáy mắt lóe lên suy tư ánh sáng. Hiển nhiên cũng là đang suy nghĩ hẳn đánh một trận vẫn là ném hải lý. Hoặc là nhượng cái này lão thiết một tháng không cho phép. Ăn thịt. Ngư Đê Di An co rút rụt cổ. Ta thật không cho là có nguy hiểm gì a. Các ngươi quên hiệu trưởng vừa mới nói sao? Hiệu trưởng vừa mới nói. Mạn Thi Thản bởi vì cùng Snyder đồng thời ngơ ngẩn. Vừa mới bọn họ chỉ lo phản bác hiệu trưởng quyết định. Căn bản không có thế nào lưu ý còn lại nội dung. Chẳng lẽ lộ cái gì tin tức trọng yếu? Chúng ta cần là một thiên tài. Một cái lãnh tụ. Ngư Đê Di An nghiêm túc nói. Trung Quốc có câu ngạn ngữ gọi là cái dũng của thất phu. Chúng ta và Long tộc trong lúc đó chiến tranh không phải dựa vào một người thắng lợi để cân nhắc thắng bại. Snyder như đinh chém sắt bác bỏ Ngư Đê Di An cách nói. Thế mà Mạn Thi Thản bởi vì không có cho dư trả lời, mà là hơi hơi yên lặng một hồi. Bỗng nhiên nghĩ đến vừa mới ở phòng học xảy ra một màn. Ngư Đê Di An giáo sư, ngươi có phải hay không muốn nói hiệu trưởng căn bản cũng không sẽ lo lắng học viên an nguy? Bởi vì này giới tân sinh trong, rất có thể thì có hiệu trưởng nói cái kia lệnh các Long Vương đều sở thiên tài. Ngư Đê Di An nhẹ nhàng đỡ xuống con mắt. Ngươi vừa mới không phải đích thân thể biết sao? Cảm giác thế nào? Nếu như là hắn, ta đây không có ý kiến. Mạn Thi Thản bởi vì lắc đầu một cái. Nhưng là ta không thích hắn. Thật không có có lễ phép. Ngư Đê Di An nhún nhún vai. Ngáp một cái. Biểu thị mình bây giờ rất mệt. Hắn tối hôm qua tại thư viện nghiên cứu một cái học thuật vấn đề đến rạng sáng 4 giờ. Vừa mới ngủ bỏ tới bị đánh thức. Không mệt mới có quỷ. Snyder yên lặng một hồi. Trực tiếp xoay người rời đi phòng điều khiển. Hắn hiện tại cũng kịp phản ứng. Nếu như những kia đưa đến chấp hành bộ văn kiện báo cáo đều là thật. Như vậy cho dù nhiệm vụ này là SS cấp. Cũng không cần thiết lo lắng. Bởi vì đầu kia hình người Long Vương cái này hai gian không chỉ một lần một mình tiến vào SS cấp loài rồng di tích. Thậm chí chết tại trên tay hắn lần thời đại loại đều có một bàn tay nhiều như vậy. Mọi người nghe cho kỹ. Bắt đầu từ hôm nay, vị này chính là chúng ta sư tử tâm sẽ hội trưởng. Năm thứ nhất học sinh Sở Hàn, đến từ Trung Quốc. Lát mặt đầy sưng mặt sưng mũi. Bất quá thanh âm vẫn là hết sức rõ ràng truyền đi. Tựa hồ hạ thủ người cố ý bỏ qua cho kia bộ phận. Sở Hàn hơi hơi tiến lên một bước. Vô cùng ưu nhã đi cái châu Âu quý tộc lễ. Ăn mặc không có có một tí sai lầm. Thật là so trong sách giáo khoa còn muốn tinh chuẩn. Sư tử tâm sẽ trở thành viên nhìn nhau một chút. Một vị vóc người hòa bạo nữ hài nói lớn tiếng. Này chết hầu tử. Ngươi giở trò quỷ gì? Một cái năm thứ nhất tiểu quỷ. Dựa vào cái gì đương chúng ta hội trưởng? Còn ngươi nửa khuôn mặt là chuyện gì xảy ra? Bị môn đẩy à nha? lát khóe miệng hơi hơi co quắp. Pepper, ngươi mới bị môn đẩy, không cẩn thận té, hắn đánh chết đều sẽ không nói. Đây là bởi vì vừa mới ở trên đường tỉnh ngộ lại sau phản bác Sở Hàn trở thành hội trưởng mà bị Ôn Nhu dạy dỗ lộn một cái. Pepper hơi hơi bĩu môi một cái, còn dự định nói gì thời điểm, một tên thành viên bỗng nhiên kêu lên, năm thứ nhất Sở Hàn. Cái kia 3E khảo thí đạt được mãn phần siêu S cấp học viên Sở Hàn. Trong nháy mắt, sở hữu ánh mắt hết thảy tụ tập đến Sở Hàn trên người, phảng phất muốn ở đó tấm đạm nhiên bình tĩnh trên khuôn mặt thấy một chút không một vật. Thế mà bất luận bọn họ xem bao lâu, Sở Hàn biểu tình như cũ không có có một tí biến hóa, phảng phất một pho tượng một dạng. Lát mắt nhìn Sở Hàn không lộ vẻ gì biến hóa gương mặt, cho là hắn đã có điểm tức giận, vội vàng nói, hội trưởng vừa mới còn tại phòng ăn đem Caesar Gato sâu hung hãn chèn ép một phen. Ta cảm thấy đến người như vậy mới có tư cách làm chúng ta sư tử tâm sẽ hội trưởng, cho nên ta giống vậy Sở Hàn trở thành sư tử tâm sẽ hội trưởng. Lát hơi hơi sau lùi một bước, vừa vặn đứng ở Sở Hàn sau lưng một bước xa. Sư tử tâm sẽ các thành viên nhìn nhau một chút phía bên kia, bị kêu là nữ hài yên lặng một hồi, nhìn về phía Sở Hàn nói, nếu như ngươi thật là S cấp học sinh, chứng minh cho chúng ta xem. Còn lại sư tử tâm sẽ trở thành viên giống vậy khẽ gật đầu. Dù sao 3E khảo thí chỉ là một khảo thí, cái thế giới này chỉ có thực lực mới là đạt được quyền phát biểu phương pháp. Lát hơi hơi che mặt, cúi thấp đầu, âm thầm nói. Sở Hàn ánh mắt lóe lên, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, ngươi nhất định muốn ta chứng minh cho các ngươi xem. Pepper kỳ quái mắt nhìn mà cúi đầu lát, không chút nghĩ ngợi nói, đương nhiên, nếu không chúng ta thế nào biết rõ ngươi có phải hay không thật S cấp học sinh. Sở Hàn khóe miệng nụ cười càng ngày càng đậm, gật đầu nói, sau 5 phút, sư tử tâm sẽ tất cả thành viên suy yếu nằm trên đất, hai mắt chảy xuống mệt là nước mắt, phảng phất vừa mới lượn quanh cầu chạy 10 vòng một dạng. Sở Hàn bước từ từ đi về phía trong biệt thự vị trí, trong đôi mắt hào quang óng ánh chậm rãi tan đi, lấy hắn kinh khủng huyết thống, chỉ thả ra một cái hoàng đế cũng đủ để cho đám này ngay cả A cấp cũng chưa tới học sinh trong nháy mắt mất đi sở hữu sức chiến đấu. Sở Hàn từ từ ngồi lên trung tâm chỗ ngồi, đây là sư tử tâm sẽ trung tâm vị trí, đại biểu lãnh tụ, chỉ bất quá đã không treo thật lâu thật lâu. Hôm nay nó rốt cuộc lần hai nghênh đón mới chủ nhân. Hắn hơi hơi hít thở sâu, nhìn về phía trước. Tất cả mọi người tất cả nằm xuống đất, không có một người có thể đứng lên đến. Hắn phảng phất ngồi ở cô độc ngai vàng. Bên người không có một người, chỉ có chống không lại cường đại quyền cùng lực. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 346, tam giác quỷ bơ miêu đơ ba góc. Mây đen đè rất thấp, mặt biển bất an lên xuống, màu đen thuyền cắt ra màu đen nước biển, lưu lại màu trắng giọt nước. Bắc Mỹ Florida bán đảo Đông Nam Hải khu vực 1000m nơi, Dallas Hào chậm rãi dừng lại tiến lên. Trên thuyền phần lớn người đều rối rít chạy đến nhìn ra xa không xa chỗ kia màu đen hải vực, còn lại không có đi ra khỏi khoang thuyền, chính là đang yên lặng rằng co. Bầu không khí hạ xuống điểm đóng băng, phảng phất một quả lựu đạn thiêu đốt dây dẫn, chỉ chờ đến đúng lúc. Một tiếng nổ, lát yên lặng rất lâu. Đột nhiên hít thở sâu, đứng dậy đi nhanh ra khoang thuyền. Loại này không khí quỷ quái hắn là chịu không được. Chọn 11 giờ, bên trong khoang thuyền liền bởi vì bọn họ đám người này rằng co một câu nói đều không nói. Thiếu chút nữa không có tươi sống chết ngộp. Nửa phút sau, cổ đặc biệt cũng không nhịn được chạy ra ngoài. Bên trong khoang thuyền chỉ còn lại tam nữ ba nam. Trần Mực Đồng nhìn một chút mặt không chút thay đổi Caesar, sau đó lại nhìn một chút giống vậy mặt không chút thay đổi Sở Hàn cùng Sở Tử Hàng, nói khẽ với Tô Thiến nói, ba người này đã thành tiên phúc xích. Ha ha ha ha ha. Tô Thiến không nhịn được bật cười, ngồi ở bên cạnh nàng Sở Tiểu Tử nhiễm trực tiếp tứ vô kỵ đạn cười ha ha. Cuối cùng càng là ôm bụng cúi người xuống. Hiển nhiên là thật bị chọc cười. Vâng giả khóe miệng hơi hơi trên. Chuyến này du lịch thật sự là nhanh phải chết ngộp nàng. Một tháng trước, học viện bỗng nhiên đem khóa này thành công thông qua 3E khảo thí cũng đạt được A. Cấp trở lên đánh giá tân sinh biên vào chấp hành bộ một tiểu đội trong chấp hành một hạng dò xét. Loài rồng di tích nhiệm vụ, đó là một nơi nổi danh thế giới di tích. Nó gọi là tam giác quỷ Bermuda 3, lại được gọi là ma quỷ 3. Thế mà nội dung nhiệm vụ cũng không phải mấu chốt. Mấu chốt là, nhiệm vụ lần này khen thưởng, hiệu trưởng cam kết thứ nhất đem tam giác quỷ Bermuda 3. Tác hoàn toàn học viên một cái chính mình đủ khả năng, không trái với đạo đức tình lý nguyện vọng, không thể không nói. Phần thưởng này đơn giản là dụ, người tới cực điểm, ca sở học viện hiệu trưởng một cái cam kết. Vật này có thể rất lớn, cũng rất có thể rất nhỏ. Ngươi có thể để cho hiệu trưởng ngươi ăn bữa cơm, cũng có thể nhượng hắn đem ca sở học viện chức vụ hiệu trưởng nhường lại. Hiệu trưởng nói là làm. Điều kiện tiên quyết là đến có người có can đảm này ở đó một đã hơn 130 tuổi vẫn như cũ giống như liệt như lửa trước mặt lão nhân nói ra. Ngồi ở bên cửa sổ Sở Hàn hơi hơi thiêu mi, lại không có nói gì. Những người khác cũng không trách quái. Dù sao cái này cũng không phải là Sở Hàn lần thứ nhất như vậy. Hắn đối với Sở Tiểu Tử nhiễm kia loại cưng chiều cùng buông thả. Đã tại mấy ngày ngắn ngủi để cho hắn liên tục 4 lần đăng thượng tá vườn website tiêu đề. Sở Hàn yên lặng nhìn ngoài cửa sổ gió êm sóng lặng mặt biển. Đối với cái này đột nhiên nhiệm vụ, hắn ngược lại không thế nào kinh ngạc. Chủ yếu là trừ Long Vương cấp nguy hiểm bên ngoài, đã không có gì có thể làm cho hắn coi trọng. Sở Hàn bỗng nhiên nhíu mày, vừa mới còn không thế nào chú ý. Chỗ này hải vực. Từ đầu đến cuối mặt không chút thay đổi Sở Tử Hàng mắt nhìn cười ngửa tới ngửa lui Sở Tiểu Tử nhiễm khẽ lắc đầu. Sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Hiển nhiên tại như vậy tiếng cười hạ. Hắn là không quá nguyện ý tiếp tục đợi tiếp. Sở Tử Hàng vừa mới đứng dậy. Một cái thon dài bàn tay liền bắt lấy hắn. Hắn hơi ngẩn ra. Hướng bàn tay chủ nhân nhìn lại chỉ thấy nhìn ngoài cửa sổ mặt không chút thay đổi Sở Hàn. Sở Tử Hàng con ngươi hơi hơi co rúc lại, nhanh chóng lắc mình đến một bên, đem thanh kia còn tại trong vỏ màu đen trường đao cầm, cảnh giác nhìn bốn phía, một mực nhìn chăm chú ngoài cửa sổ si dơ cũng vào lúc này kịp phản. Ứng, trong nháy mắt móc ra bên hông lục bạc, cặp mắt biến thành sáng chói vàng óng, tóc vàng không gió tử lên, giống như một vị kim sắc hoàng đế quân gần. Những người khác sợ run một hồi sau, cũng rốt cuộc nhận ra được một chút không tầm thường, quá an tĩnh. Bọn họ nhiệm vụ lần này một cùng điều động 6 gã chấp hành bộ chuyên viên, 6 gã huyết thống A, cấp trở lên tân sinh. Loại này đội hình cho dù là chấp hành bộ dĩ vãng làm nhiệm vụ trong lịch sử cũng là cực kỳ hiếm thấy, mà bọn họ vừa mới chạy ra ngoài, lại không có phát ra một chút thanh âm. Từ đầu đến cuối, đều chỉ có trong bọn họ truyền tới tiếng cười. Bên ngoài phảng phất không có ai một dạng, một chút thanh âm cũng không có. Ngay cả tiếng nước chảy và tiếng gió cũng không có. Sở Hàn kinh ngạc nhìn ngoài cửa sổ. Hắn là tại chỗ thứ nhất phát hiện khác người thường. Nhưng đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là trước hắn lại không có một chút cảm giác. Cho đến vừa mới chỉ nghe được Sở Tiểu Tử nhiễm một người tiếng cười mới nhận ra được có cái gì không đúng. Loại cảm giác này đối với, đúng, Sở Hàn mà nói quá mức kỳ quái. Hắn đã có thật nhiều năm không có cảm nhận được loại này không cách nào nắm giữ. Không biết thần bí, hắn thật đã có rất lâu không có gặp phải. Thật là lâu không gặp cảm giác a. Sở Hàn khóe miệng hơi hơi trên, rốt cuộc là lúc nào. Bước vào cái thế giới kia, những người khác mặt đầy kỳ quái nhìn hắn, loại thời điểm này, lại còn có thể cười được. Sở Hàn không có giải thích, mà là hơi hơi cúi đầu nhìn mình dưới chân, tựa hồ đang xác nhận cái gì. Bỗng nhiên, Sở Hàn thân hình biến mất ở bên trong khoang thuyền. Sau một khắc, hắn giống như ảo ảnh xuất hiện ở trên boong, nhìn chung quanh một chút, sau đó yên lặng đi tới mũi thuyền, nhìn xuống phía dưới, đen kịt một màu, nước biển là đen, thiên không là đen, thuyền cũng là đen, đầy đủ mọi thứ đều là đen. Bọn họ phảng phất bước vào thế giới hắc ám, bên trong khoang thuyền người không biết rõ lúc nào mới đi ra. Đứng ở Sở Hàn sau lưng nhìn chung quanh, không nói trầm mặc. Một màn này quá mức quỷ dị, mấu chốt là bọn họ trước không có cảm giác được một chút khác thường. Chúng ta đi vào. Sở Hàn hơi hít mắt lại, vốn đang cho là chẳng qua là một trận đuổi nhàm chán thời gian trò chơi. Bây giờ nhìn lại, tựa hồ nhiệm vụ lần này sẽ rất thú vị a. Tất cả mọi người thoáng cái không biết rõ nên nói cái gì. Hết thảy các thứ này xảy ra quá mức đột nhiên. Bọn họ trước rõ ràng là ở cách mục đích 1.000 mét bên ngoài dừng thuyền. Vì cái gì còn sẽ ở bất chi bất giác dưới tình huống tiến vào mục đích? Là nước biển lưu động. Lần này trả lời mọi người trong lòng nghi vấn là Caesar. Cái kia song vàng óng con ngươi tại hơi hơi lóe lên. Tất cả mọi người đều không nhìn thấy không trung. Từng con liêm dữ u xuất hiện trong nháy mắt đều mất đi liên lạc. Chúng ta tính toán sai chỗ này hải vực mặt nước lưu động lực lượng. Tại chúng ta tiếp cận đến nó 1.000 mét lúc, kỳ thực cũng đã tiến vào nó lĩnh vực. Thậm chí tại sớm hơn chứ. Sở Tử Hàng tỉnh táo nhìn bốn phía. Trong tay trường đao tùy thời có thể ra khỏi vỏ. Mà một khắc kia, nhất định thân đao nhất định nhuốm máu. Những người khác bao gồm Caesar ở bên trong đều là mặt đầy không giải thích được. Hắn ngược lại biết rõ hải vực lưu động tốc độ vô cùng nhanh, mà còn vô thanh vô tức. Nếu hắn không là nhóm cũng không sẽ hiện tại mới phát giác, nhưng là nó lĩnh vực. Sở Tử Hàng không có giải thích, mà là sắc mặt lạnh lùng nhìn bốn phía. Cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng là hắn như cũ có thể nghe được kia núp ở sâu trong bóng tối những quỷ kia mỉ ảnh tử gầm to. Trên người bọn họ cổ khí tức kia, vô luận quá lâu dài, hắn đều sẽ không quên. Ở đó một mưa rơi cuồng chiều trong buổi tối, hắn thật sâu đem cái mùi này ghi tại sâu trong linh hồn. Vậy tới từ người chết quốc độ Nip E Lung En, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 347, linh dị hiện tượng. Như ngươi vậy sẽ không thái quá hòa. Bọn họ dù sao vẫn chỉ là một đám không có tốt nghiệp học sinh. Trong đó một nửa người thậm chí chỉ là một đám chưa thấy qua máu tiểu hài tử. Trong bóng tối người thấp giọng nói. Chưa thấy qua máu tiểu hài tử. Lời này của ngươi nói thật có thể là có chút tỏ ra không biết gì. Một đầu hoa bạch ngân phát hiệu trưởng hơi hơi tự giễu cười một cái. Ngươi là nói cái kia gọi là Sở Hàn tiểu gia hỏa. Trong bóng tối người hơi hơi ngáp một cái. Kỳ quái nói. Hiệu trưởng hơi hơi mị lên con mắt. Giáo đồng sẽ cùng trong học viện bao gồm ngoại giới rất nhiều người đều đang hoài nghi kia nhiều chút sự tình chân thực tính. Nhưng là ta rất rõ. Cái kia tiểu gia hỏa kia hai năm giữa. Xác thực giết chết mấy đầu lần thời đại loại. Cũng hủy diệt hai chữ số trở lên bị bầu thành S cấp loài rồng di tích. Những thứ này đều là thật. Cho nên ngươi đặc biệt nhượng lần này tân sinh gia nhập chấp hành bộ đi tam giác quỷ bơ mưu đơ dò xét. Trong bóng tối người tựa hồ yên lặng một hồi để suy nghĩ hiệu trưởng làm như vậy nguyên nhân. Không không không. Lý do kỳ thực rất đơn giản. Vô cùng đơn giản. Hiệu trưởng khóe miệng hơi hơi nhếch lên, lộ ra một cái cười trên nỗi đau của người khác tươi cười. Trong bóng tối người sợ run hạ, hiển nhiên không nhìn thấy hiệu trưởng nụ cười trên mặt. Nếu không tuyệt đối sẽ không tiếp tục hỏi tiếp, trực tiếp chết ngục hắn. Bởi vì ta căn bản không biết rõ ứng nên làm sao an bài đám này tân sinh, cho nên thì đem bọn hắn ném chấp hành bộ xử lý. Hiệu trưởng mang theo một chút đùa dai tươi cười nói. Trong bóng tối người phảng phất chịu đến ngũ lôi oanh một dạng. Tam giác quỷ bơ mưu đơ ba góc chỗ Bắc Mỹ lo di đơ bán đảo Đông Nam Bộ. Cụ thể là chỉ từ tam giác quỷ bơ mưu đơ quần đảo. Nước Mỹ Miami cùng que tâu di câu thành oan ba điểm liên tuyến tạo thành một cái đông đại Tây Dương ba góc vùng. Mỗi vừa dài chừng 2.000 mét. bởi vì cái hải vực này thường xảy ra mọi người dùng hiện hữu khoa học thủ đoạn kỹ thuật, hoặc dựa theo bình thường suy nghĩ suy luận cùng suy luận cách thức khó mà giải thích vượt xa bình thường hiện tượng, cho nên đến gần hiện đại lúc, nó đã trở thành những kia thần bí, không thể lý giải các loại mất tích sự kiện đại danh từ. Từ 1976 năm sau, chỗ này thần bí khó lường hải vực, lại một lần nghênh đón lâu không gặp khách nhân, mọi người đã lần nữa trở lại khoang thuyền. Bất quá bên ngoài vẫn là có một người đang đóng giữ, đó chính là Caesar, Liêm Dữ U. Tại cái này vô thiên vô địa đen nhánh trên thế giới, tựa hồ vô luận là vật gì, chỉ phải rời khỏi chiếc này, Dallas Hào, liền sẽ biến mất, bao gồm thanh âm cùng hết thảy những sinh vật khác. Thí dụ như vô hình vô chất Liêm Dữ U, Sở Hàn thích ý uống hớp hồng trà sau, thuận tiện đem một khối tuyết phù nhi bánh ngọt đưa vào trong bụng, không chút nào cả người nơi khốn cảnh người giác ngộ. Còn lại nguyên bản nhân là chung quanh đây không khí quỷ quái vội vã cuống cuồng người cũng đều bị Sở Hàn làm cho dở khóc dở cười. Hắn căn bản cũng không giống như là một cái bị khốn trụ không trốn thoát được người, ngược lại giống như tới sân chơi du lịch khách nhân. Chúng ta bây giờ trọng yếu nhất là tiên làm rõ ràng bản thân thân tại nơi nào. Nếu chúng ta đã tiến vào cái này ma quỷ tam giác châu, như vậy thì cần phải phòng bị một chút kỳ quái đánh bất ngờ. Caesar nhìn ra ngoài ăn no sau mơ hồ lại ngáp xu hướng, khóe miệng hơi hơi co quắp. Nếu như không phải hiện tại thân ở như vậy cảnh vật chung quanh, hắn tuyệt đối sẽ xông lên cùng Sở Hàn tới chàng vận mệnh quyết đấu. Những người khác nhìn nhau một chút, từ tiến vào nơi này sau, bọn họ hết thảy dụng cụ truyền tin liền đều toàn bộ không nhạy. Bất quá đây cũng là bình thường. Nếu không đem cả thế giới đều có thể theo dõi ở bên trong no mơ thế nào sẽ còn không có cảnh cáo bọn họ hoặc là giúp bọn hắn tìm tới rời đi nơi này phương pháp. Ngay tại tất cả mọi người đều suy tư thời điểm, Sở Hàn nhìn ngoài cửa sổ bỗng nhiên nói: Nước Anh thuyền Atlanta Hào là thời gian gì tại tam giác quỷ Bermuda ba góc trong mất tích? Mọi người hơi ngẩn ra. Theo Sở Hàn ánh mắt nhìn, tất cả mọi người nhất thời ra đầu bắt đầu tê dại, tiếp lấy bắt đầu rợn cả tóc gáy. Nước sơn hắc hải nước cùng thiên không biến mất, thay vào đó là vô cùng mỹ lệ tinh khiết xanh thẳm đại hải. Bọn họ cũng sẽ không tại là biến thành đen kịt một màu, Dallas Hào, mà là ở một chiếc hoàn toàn xa lạ tuần dương hạm trên. Ăn mặc hết sức kỳ quái trang phục màu xanh lam, bọn thủy thủ tự mình bận biểu chính mình sự tình, chút nào không có cảm giác được bên cạnh mình có một đám đột nhiên xuất hiện kỳ quái nhân. Caesar hơi hít mắt lại, chỉ tuần dương hạm trung ương nơi. Bốn chữ lớn, nước Anh thuyền Atlanta Hào. Ta nhớ không lầm nói, chiếc thuyền này tại 18 cuối thế kỷ mất tích với tam giác quỷ Bermuda đến nước Anh đường biển trên. Đây là chuyện gì xảy ra? Giống như chết yên tĩnh. Tất cả mọi người đều cảm giác một loại quỷ dị cảm giác. Bọn họ phảng phất rơi vào một cái vô biên vô hạn trong vực sâu. Bỗng nhiên, một người mặc tài công chính trang phục mập mạp chỉ một đám buồn ngủ mông lung thủy thủ lung tung nói một đống kỳ quái ngôn ngữ. Nói xong vung động trên tay roi, nhìn qua giống như là Trung Quốc cổ đại địa chủ. Mọi người trố mắt nhìn nhau, đầu óc mơ hồ nghe mập mạp kêu tiếng mắng, nhưng lại nghe không hiểu. Hắn nói căn bản không phải Anh Văn, cũng không phải German. Đó tựa hồ là châu Âu địa khu lúc trước một cái hẻo lánh địa phương ngôn ngữ. Tô Thiến cau mày nhìn kia cái mập mạp, vô cùng chật vật phiên dịch mập mạp nói chuyện. Không chờ nàng nói xong cũng chợt phát hiện bầu không khí có chút kỳ quái. Tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập ở trên người nàng. Tô Thiến co rụt đầu lại, hoạt bát le lưỡi. Đây là đánh một trận lúc trước đến từ Rutin một loại ngôn ngữ. Ta lúc trước xem một quyển sách trên nói qua, học một chút, cứ như vậy, có thể phiên dịch nhiều ít, phiên dịch nhiều ít. Caesar trực tiếp cắt đứt Tô Thiến nói, bởi vì vừa mới mập mạp lại nói một ít gì, sau đó huy động roi đánh vào những kia thủy thủ trên người. Tô Thiến hơi hơi chu chu mỏ môi, nhưng là lại vô cùng nhu thuận đi tỉ mỉ phiên dịch kia cái mập mạp nói. bởi vì một cái mặt không chút thay đổi cầm đao thanh niên vừa mới liếc nhìn nàng một cái. Các loại, Tô Thiến khổ não cau mày một cái. Phía sau ta không có năng lực làm, ta biết rõ thì nhiều như vậy. Những người khác không có quá mức lý sẽ Tô Thiến. Rối rít yên lặng suy tính Tô Thiến phiên dịch ra nói. Những lời này trong để lộ ra tin tức hết sức kinh người. 18 cuối thế kỷ biến mất ở tam giác quỷ Bermuda cùng nước Anh đường biển Atlanter hào lại là chính mình chủ động tiến vào tam giác quỷ Bermuda. Không đúng, phải nói là cái kia tài công chính trong miệng. Tô Thiến vừa mới nói xong, cái kia tài công chính mập mạp cũng dừng lại chửi rủa cùng rút roi ra. Hung hãn thở mạnh mấy cái sau, xoay người đi vào bên trong đi. Những người khác rối rít ngưng thần. Bọn họ cảm giác nếu như muốn biết rõ cái này một chỉnh sự kiện là chuyện gì xảy ra nói, vậy sẽ phải đầu tiên biết rõ trên chiếc thuyền này bí mật. Mọi người nhìn nhau gật đầu, liền muốn đuổi theo mập mạp tài công chính bước chân tiến vào bên trong hạm lúc. Vâng giả bỗng nhiên kêu lên, Sở Hàn đây. Tất cả mọi người nhất thời hơi biến sắc mặt, hướng nhìn bốn phía, nhưng lại không có thấy Sở Hàn thân ảnh. Cái kia không biết là Sở Hàn đi. Tô Thiến bỗng nhiên mặt đầy khổ sở chỉ cách đó không xa trên mặt biển. Nơi đó có một chiếc du thuyền đang từ từ đến gần. Trên du thuyền đứng một người. Cái kia người chính là không biết rõ lúc nào biến mất Sở Hàn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 348, tam giác quỷ Bermuda ba góc chủ nhân. Người mặc màu đỏ đen xen nhau quý tộc lễ phục người trẻ tuổi tại một đám ăn mặc lam bạch quần áo trang sức thủy thủ cùng đi ở này chiếc Atlanter hào. Trên dò xét, hắn vốn chính là chiếc thuyền này chủ nhân một dạng. Trên thuyền những người khác đối với, đúng, người trẻ tuổi cũng là kính sợ có phép. Hắn đi ngang qua địa phương tất cả mọi người đều cúi người xuống. Mà một màn này rơi vào Caesar cùng Sở Tử Hàng đám người trong mắt lúc tỏ ra vô cùng quỷ dị. Cái kia người ứng sẽ không phải là Sở Hàn đi. Vâng giả lặng lẽ nuốt nước miếng. Một màn này quả thực vô cùng quỷ dị. Coi như là nàng đều cảm thấy rợn cả tóc gáy. Những người khác hơi hơi yên lặng, không có mở miệng trả lời. Trước là bọn hắn không giải thích được bước vào cái này tên kỳ quái thế giới. Sau đó lại là Sở Hàn đột nhiên biến mất. Một cái khác với Sở Hàn giống nhau như đúc người lại bỗng nhiên lấy tuần dương hạm chủ nhân thân phận ra bọn hắn bây giờ trước mặt. Cái thế giới này thật hoàn toàn loạn. Atlanta tuần dương hạm bên trong, mập mạp tài công chính hùng hùng hổ hổ huy động roi. Hiển nhiên là còn tại so đo vừa mới xảy ra sự tình. Nhưng tiếc là hắn nói chuyện không người có thể nghe hiểu. Bao gồm đi theo hắn cùng một chỗ tiến vào bên trong khoang thuyền Sở Hàn. Sở Hàn hơi nhíu hạ lông mi lui về phía sau nhìn một chút. Những người khác không có theo tới. Hắn là tại mập mạp tài công chính còn không có chuẩn bị tiến vào bên trong thuyền lúc liền chạy vào đến. Cũng không có với Caesar cùng Sở Tử Hàng bọn họ nói. Bất quá hắn cũng không phải kia loại ưa thích đem chính mình hành tung báo cáo cho người khác người. Hắn thói quen hành động một mình, không thông ngôn ngữ thật đúng là một phiền toái. Bất quá cái này mập mạp nếu là chiếc này tuần dương hạm tài công chính, chẳng lẽ không lại nói tiếng Anh? Sở Hàn có chút kỳ quái nhìn mập mạp tài công chính đi vào một cái rộng rãi nơi, xem chung quanh bày đầy để tốt bàn băng ghế. Đại khái là phòng ăn loại này địa phương, Magonaga lờ lôi tài công chính. Ngươi nhìn qua thật giống như rất tức giận a. Người nào chọc giận ngươi à nha? Ăn mặc nhị phó trang phục người da đen mặt đầy nụ cười đi tới mập mạp tài công chính bên cạnh chỗ ngồi xuống. Hiển nhiên hắn với mập mạp tài công chính rất quen thuộc. Nếu không dựa theo thủy thủ đẳng cấp chế độ, nhị phó giống nhau không sẽ dám với cao hơn chính mình nhất cấp tài công chính ngồi chung một chỗ. Khỏi phải nói, đám kia hải tặc không phải bị chúng ta tù binh sao? Ta liền để cho bọn họ làm nhiều chút khổ lực. Người nào nghĩ tới những thứ này ra hỏa với nữ nhân một dạng. Tức chết ta. Magonaga lờ lôi tức giận đem bằng gỗ ly rượu nặng nề bỏ xuống. Rượu xuất ra trên bàn ăn đâu đâu cũng có. Sở Hàn hơi hít mắt lại. cái này mập mạp nguyên lai lại nói tiếng Anh. Nhưng là vậy hắn vừa mới vì cái gì đối với, đúng, những tù binh kia nói. Câu linh ngôn ngữ. Hắn vừa mới quan sát qua, những tù binh kia hẳn là đến từ gia nhờ phu gia sơ người. Đám kia hải tặc không phải là không lại nói tiếng Anh sao? Ngươi thế nào theo chân bọn họ câu thông? Người da đen nhị phó kỳ quái nhìn Magonaga lờ lờ lôi. Những hải tặc kia ngay từ đầu bị bọn họ tù binh thời điểm ngôn ngữ không thông. Đạo đưa bọn họ còn phí tốt đại khí lực. Ta có thể không biết rõ bọn họ đang nói gì. Ta là dùng chúng ta, Lutin nói đang mắng bọn hắn. Ngược lại tất cả mọi người nghe không hiểu. Magonaga lờ lờ lôi như tên trộm cười. Kia hoàng thử lang như vậy tiếng cười với hắn to lớn thể tích lớn chút nào không thể so sánh. Giống như là một cái 300 cân mập mạp tham gia điền kinh một dạng. Tỏ ra vô cùng buồn cười. Người da đen nhị phó sợ run một hồi sau. Vỗ mập mạp tài công chính bả vai cười ha ha. Sau đó cùng hắn đụng hạ ly. Một hơi đem cái ly gỗ trong uống rượu quang. Sở Hàn lẳng lặng nhìn hai người vui sướng uống rượu dáng vẻ. Bỗng nhiên mở miệng. Ngươi là ai? Bọn họ không thấy được bọn họ. Ngay cả bọn họ thanh âm cũng không cách nào truyền tới chiếc thuyền này thượng nhân trong tai. Hẳn là không cách nào truyền vào cái thế giới này trong tai. Tài công chính cùng nhị phó vẫn ở chỗ cũ vui sướng uống rượu. Đưa tửu thị người thuận tiện đưa nhiều chút thịt dê. Hiển nhiên là lo lắng hai vị này tuần dương hạm trên nhân vật số 2 số 3 có hay không bởi vì chỉ một uống rượu cảm thấy bụng rỗng. Không có người trả lời Sở Hàn. Vậy hắn đang cùng ai nói chuyện? Không có ý định chính mình hiện thân. Sở Hàn hơi hơi thiêu mi. Nói tiếp. Kỳ thực ngươi đỉnh lợi hại. Như vậy kỳ lạ nít e lung en. Rút ta còn là lần thứ nhất thấy. Hẳn là lần đầu tiên nghe nói qua. Tài công chính cùng nhị phó vẫn ở chỗ cũ vui sướng trò chuyện. Tài công chính thô giáp thanh âm không ngừng từ tấm kia mập miệng to ba trung truyền ra. Đại đa số là một chút hùng hùng hổ hổ nói. Bọn họ khuôn mặt đã bắt đầu dần dần trở nên mơ hồ. Phảng phất có người dùng tượng bì xoa một chút đi một dạng. Nhưng là chính bọn hắn lại không có cảm giác gì. Sở Hàn đạm nhiên nhìn một màn này. Cho đến tài công chính cùng nhị phó thân thể hoàn toàn sau khi biến mất. Hắn mới chậm rãi hít hơi. Đáy mắt sâu bên trong thoáng hiện lên vẻ ngưng trọng. Loại thủ đoạn này. Dù là nơi này là Nip E Lung En, cũng quả thực quá quỷ dị. Cái này căn bản không phải người có thể làm được sự tình. Sở Hàn bỗng nhiên sợ run hạ. Hắn đột nhiên nghĩ đến hết thảy các thứ này, hết thảy là chuyện gì xảy ra. Cũng rốt cuộc minh bạch đây là nơi nào. Thì ra là như vậy. Ta ứng nên xưng hô ngươi như thế nào? Bên trong phòng ăn bỗng nhiên thoáng cái an tĩnh lại. Đầy đủ mọi thứ đột nhiên biến mất. Atlanta tuần dương hạm không thấy. Hắn lần hai trở lại cái kia nước sơn hắc hải khu vực. Khác nhau là Dallas Hào chưa từng xuất hiện. Hắn là đứng ở nước sơn đen như mặc hải trên mặt. Sở Hàn bình tĩnh nhìn về phía trước. Tựa hồ đã sớm đối với đúng một màn này có dự liệu. Ngươi là ai? Thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền tới. Phảng phất có vô số người tại đồng thời mở miệng nói một câu nói này một dạng. Sở Hàn khóe miệng hơi hơi trên. Châm chọc nhìn về phía trước. Loại này trò vặt vẫn là coi vậy đi. Thân là NGD giờ nhi tử. Ngươi chính là như vậy giấu đầu giấu đuôi không dám lộ diện. Trên mặt biển treo lên một trận gió nhẹ. Thoải mái mát mẻ. Giống như hạ thiên hải phong. Kỳ thực nếu như không phải đi xem chung quanh hết thảy. Mà là chỉ dựa vào cảm giác nói. Nơi này nhất định chính là một nơi nghỉ phép thắng cảnh. Bỗng nhiên, một người nam nhân còn như U Linh xuất hiện Sở Hàn trước mặt. Hắn cực kỳ anh tuấn. Đang lúc thịnh niên, ăn mặc ngắn màu xanh lá cây áo sơ mi. Lấy vỏ sò cùng rong biển là quan. Đồ trang sức lấy ưng vụ. Phảng phất một vị cổ đại Indian hoàng tử. Nam nhân mặt không chút thay đổi nhìn Sở Hàn. Hắn kỳ thực đã xem một lúc lâu, nhưng cho tới bây giờ, vẫn như cũ không có thể nhìn ra Sở Hàn thân phận chân thật. ngươi rất kỳ quái. Nam nhân thanh âm vẫn là từ bốn phương tám hướng truyền tới. Phảng phất nơi này biến thành một nơi hồi âm hành lang. Chỉ cần mở miệng nói chuyện thì sẽ sinh ra hồi âm. Ngươi cũng rất kỳ quái. Rõ ràng là huyết thống cao quý Long Vương. Lại cứ càng muốn ngụy trang thành căn bản không tồn tại thần. Sở Hàn mặt không đổi trở về xem nam nhân. Cặp kia u hắc giống như vực sâu con mắt từ từ biến chuyển thành chói mắt màu vàng óng. Nam sắc mặt người lần thứ nhất xảy ra biến hóa. Đó là giật mình. Nếu như không phải khoảng cách quá xa không thấy rõ, Sở Hàn có lý do hoài nghi trong cuộc sống sở hữu tình cảm đều vào giờ khắc này tại người nam nhân kia trên mặt sinh ra. Bất quá đối với nam nhân tình cảm phức tạp, hắn sợ rằng không có thời gian đi tra cứu. Bởi vì đau khổ lạnh con mắt đã hoàn toàn biến thành xích kim. Kinh khủng uy nghiêm sau đó bùng nổ. Đó là hoàng đế uy thế. Nó chỉ thuộc về trí tôn trí đức tới lực tối cao tồn tại. Black King Nidhogger. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 349, thắng lợi kiếm. Nam nhân yên lặng xem Sở Hàn một lúc lâu, đi tiến tới mấy bước. Ánh sao chiếu xuống, chiếu sáng cặp kia giống vậy chói mắt hoàng kim đồng. Hắn lại không e ngại với Sở Hàn mắt đối mắt. Sở Hàn không có cảm thấy kỳ quái. Nếu như nam nhân sợ hãi, đó mới thật là gặp quỷ. Hắn chỉ là tò mò một chuyện, hết sức tò mò. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cùng Odin một dạng, tay cầm thanh kia trường kiếm màu vàng óng ra sân. Sở Hàn méo mó đầu. Nếu như nam người tay cầm thanh kiếm kia nói, trừ phi hắn thất tông tội toàn bộ ra khỏi vỏ, nếu không hắn cũng không làm gì được người đàn ông này. Dù sao thanh kiếm kia, nhưng là cùng Odin trên tay mệnh vận chi thương cùng nổi danh a. Nam nhân không trả lời, chẳng qua là cứ như vậy lẳng lặng nhìn Sở Hàn, tựa hồ nghĩ muốn xuyên thủng hết thảy, thấy tận cùng bên trong ẩn giấu đồ. Không có dùng, đừng nói ngươi chẳng qua là Nin Đức nhi tử, cho dù là phụ thân ngươi Nin Đức cũng không khả năng nhìn ra cái gì. Sở Hàn hơi hơi thiêu mi, tựa như cười mà không phải cười nói. Đối với, đúng, ở phương diện này, hắn có 10 phần tự tin. Bởi vì trừ đen bạch hoàng đế cùng hắn huyết duệ bên ngoài, không thể nào còn có người biết rõ hắn là ai. Hắn thậm chí không tồn tại long tộc bất kỳ ghi chép trong lịch sử. Nam nhân yên lặng một hồi, rốt cuộc không nhịn được mở miệng. Ngươi là thế nào biết rõ ta là ai? Trên người của ngươi có với Odin giống nhau mùi, nhưng là vừa có chút khác nhau. Sở Hàn hơi hít mắt lại. Đương nhiên chỉ là một chút như vậy phát hiện ta là không có khả năng đoán ra ngươi là ai. Nhiều cũng chính là hoài nghi ngươi với Odin khả năng có quan hệ gì. Hắn hơi dừng lại một chút. Chỉ bản sáng chói trong tinh không duy nhất một vì sao. Thật sự để cho ta hoài nghi ngươi là ghét là nó. Nam nhân không có theo Sở Hàn ngón tay nhìn. Bởi vì hắn biết rõ Sở Hàn tại chỉ cái gì. Nhưng là kia không thể nào a. Cái vật kia cao độ, không thể nào có người có thể thấy. Càng không thể nào như vậy tinh chuẩn chỉ ra. Ngươi là thuần huyết long loại. Nam nhân giọng như đinh chém sắt, chút nào không vì mình phán đoán dao động. Sở Hàn tùy ý cười cười không có thừa nhận. Không biết rõ vì cái gì, hắn phảng phất có chút sợ hãi thừa nhận mình thân phận. Đại khái đó là bởi vì hắn sâu trong linh hồn còn lưu lại một chút nhân tính đang tác quái đi. Trong mắt màu vàng óng lóe lên sáng tối chập chờn ánh sáng. Nam nhân tựa hồ đang cau mày, bởi vì hắn lại không cách nào khẳng định Sở Hàn thân phận cùng lai lịch. Cái này quả thực quá kỳ quái. Muốn biết rõ, hắn chính là vĩ đại đại hải thần Nin Đức con. Quang minh cùng Thái Dương thần Zed. Bắc Âu thần thoại trong ghi chép, Zed sống ở Phạt Nạp Ham, thuộc về Van Ơ thần tộc, tức biển cùng phong chi thần tộc. Khi hắn cùng phụ thân hắn cùng tỉ muội đến A Thơ Thêm Đức làm con tin thời điểm, A Thơ Thêm Đức chư thần rất hoan nghênh hắn, cho hắn mỹ lệ án F2M, nhượng hắn trông nom những kia như hồ điệp bay lượn tại hoa cỏ trong lúc đó nho nhỏ tinh danh. Zed là nát ubi kim sắc ánh mặt trời cùng ấm áp hạ vũ chi nhân cách hóa. hắn rộng rãi thi vệ phúc với nhân loại, mà hắn trông nom tinh danh cũng là cùng nhân loại có lợi vật nhỏ. Bọn họ chịu rét mệnh lệnh, trợ giúp hoa cỏ sinh trưởng phồn vinh, lại chỉ huy ong bướm công việc, hết sức đi trợ giúp nhân loại. Sở Hàn đạm nhiên cười nhìn về phía nam nhân, đúng không? Trong tay thắng lợi kiếm Z, hoặc là ta hẳn gọi ngươi là Quang Minh cùng Thái Dương thần Z. Phải nói Z hơi hơi ngừng lại, tiếp tục đi tiến tới mấy bước, sau đó lại dừng lại. Bởi vì hắn cùng Sở Hàn trong lúc đó đã chỉ còn lại không tới 10 bước khoảng cách. Ngươi rất kỳ quái, mặt ngoài nhìn qua với hỗn huyết loại một dạng, nhưng là ngươi huyết thống thuần độ cao không tưởng tượng nổi, liền với thuần huyết long loại một dạng, ít nhất là sơ đại loại. Lét nheo lại cặp kia giống vậy sáng chói hoàng kim đồng, hắn màu mắt không phải với Sở Hàn một dạng xích kim, mà là lãnh đạm màu vàng nhạt. Nếu như không nhìn kỹ nói, thậm chí sẽ cảm thấy đây chẳng qua là ánh mặt trời huy hoàng tại hắn trong con ngươi ánh chiếu đi ra cảnh tượng. Mà còn trên người hắn cũng không có Odin hoặc là Midgard ôm a kia loại kinh khủng cảm giác bị áp bách, giống như một cái bình thường nông dân. Sở Hàn ánh mắt hơi hơi lóe lên, cái này thật đúng là có ý. Một đầu huyết thống cao quý Long Vương không chỉ có ngụy trang thành thần tộc, còn nhân tiện ngụy trang thành nông dân. Không chờ hắn mở miệng, Zed bỗng nhiên hướng tinh không đưa tay, bàn tay chậm rãi khép lại, có hư cầm hình. Sở Hàn bữa thời thần tình đông lại một cái, thanh kia Bắc Âu thần thoại trong ghi chép cùng mệnh vận chi thương Gunner A cùng nổi danh trường kiếm màu vàng óng, rốt cuộc phải hiện thế sao? Sáng chói chói mắt trên trời sao? Không có như là biển đầy sao? Không có ánh sao phô thành ngân hà, chỉ có một viên hơi ảm đạm tiểu tinh tinh. Thời gian từng giờ từng phút từ từ trôi qua, viên kia xa tại trên trời sao tiểu tinh tinh cũng từ từ tại Sở Hàn trong mắt phóng đại, sau đó biến thành một thanh kim sắc trường kiếm như là cỗ sao trổi rơi xuống, vừa vặn bị hướng lên trời đưa tay nam nhân nắm trong tay. Bắc Âu thần thoại trong không phải nói ngươi là báo si kỳ, ngươi nên làm mai công, đem chính mình thắng lợi kiếm cho hắn làm quà cảm ơn sao? Tại sao còn trong tay ngươi a? Sở Hàn nhìn lét trên tay kia thanh trường kiếm màu vàng óng phát ra nóng rực ánh sáng, khóe mắt hơi hơi nhảy nhót. Cái thanh này trường kiếm màu vàng óng quá nguy hiểm, sơ ý một chút đầu hắn cũng sẽ bị cắt đi. Trường kiếm màu vàng óng tại lét trong tay tản ra nóng rực ánh sáng, đó là ánh sáng mặt trời. Nó vốn là nhật luân huy hoàng tượng trưng, nó danh thắng lợi kiếm. Lét nhẹ nhàng huy động thắng lợi kiếm, từng luồng ánh sáng màu vàng óng theo hắn huy động tại trên mặt biển bay lượn, rất nhanh thì đem trọn cái mặt biển bao trùm. Đây là kim sắc lĩnh vực. Sở Hàn hơi hơi hít thở sâu, thân hình trong nháy mắt tiêu tan tại chỗ, lại xuất hiện lúc đã là khoảng cách Z 3000 mét trên bầu trời. Quanh thân nổi lơ lửng từng luồng ngọn lửa màu đen, một cái hình cầu lĩnh vực đưa hắn bọc ở bên trong. Ngọn lửa màu đen tại trong lãnh vực khiêu động lên, phảng phất về đến nhà tinh danh. Nếu phía bên kia đều đã tuyên chiến, hắn không có lý do gì không làm ra một chút đáp lại. Bỗng nhiên, Sở Hàn toàn thân lông tơ đều trong nháy mắt dơ lên đến. Nguy hiểm. Hắn gắng gượng khắc chế bùng nổ quân diễm xung động, đem đầu nghiêng qua một bên. Cùng lúc đó trường kiếm màu vàng óng gào thét đánh tới, vừa vặn là Sở Hàn đầu trước đây không lâu ngốc vị trí. Sở Hàn môi hơi hơi động hạ, nhưng lại không có nói lên tiếng. Sau đó hắn giống vậy đưa tay hướng trên trời sao duỗi ra có hư cầm hình, động tác cùng dáng vẻ đều với Z vừa mới một dạng.